Chương 59, Đọ Phở Lạ Mì Ngô. Mọi người đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Dừng một chút, treo chân mọi người khẩu vị phía sau, Mù Cụ Rồ lúc này mới lên tiếng nói ra, nô mặt ngoài mục đích là cướp đoạt ạ lạ bạ tạ chính quyền, nhưng trên thực tế thì là vì đạt được cổ đại binh khí Minh Vương. Ta nói không sai chứ, dầu cổ đại Minh Vương trong truyền thuyết cổ đại binh khí sở hữu một kích đủ để hủy diệt một hòn đảo lực lượng siêu cấp chiến hạm, mọi người làm sao cũng không ngờ tới. Đóng tại vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước dầu cổ đại, thế mà lại có lớn như vậy mưu đồ. Càng là kinh ngạc với Mù Cụ Rồ là làm sao biết tin tức này. Chứng kiến mọi người đều nhìn về chính mình, dầu cổ đại sắc mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước. So với việc mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng của hắn là càng thêm chấn động ở tự mình biết Minh Vương tin tức phía sau, nhưng là không có hướng bất cứ người nào nhắc tới a. Như vậy trước mặt cái này mới nhậm chức hải quân đại tướng rồi lại là làm sao biết đây này bất quá, Mù Cụ Rồ cho mọi người khiếp sợ, có thể còn xa xa không có kết thúc. Ngay sau đó 207, Mù Cụ Rồ nhìn về phía bạ tổ lệm hiểu. Gấu, nhàn nhạt mở miệng nói, bạo quân bạ tổ lệm hiểu. Gấu, số tiền thưởng 2 ước 9.600 vạn bỡ ly, hê siêu nhân quả cầu thịt quả thực năng lực giả, vốn là một gã phi thường tàn bạo hải tặc. Thế nhưng bây giờ đối với thế giới chính phủ duy mệnh là tử, thật là tò mò quái A-di không ngờ tới ngươi thân phận chân thật lại là quân cách mạnh cán bộ, mò kỳ. Dê Long Lệ thuộc trực tiếp thủ hạ A còn có rốt cuộc là muốn mưu đồ chút gì thậm chí để cho ngươi không tiếp tiếp nhận rồi thế giới chính phủ thân thể cải tạo kế hoạch sợ rằng hiện tại hai tay hai chân của ngươi đều đã không còn là huyết nhục chi khu đi. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, nguyên bản một mực là mặt không thay đổi bạ tổ lệm hiểu. Gấu, trên mặt rốt cuộc biến sắc, trong mắt hiện lên một nhẹ nhẹ hàn mang, nếu như không phải ở gấu so sánh bên trong, chính mình không có nắm chắc chiến thắng Mù Cụ Rồ, hiện tại hắn tuyệt đối là đã động thủ. Mọi người dường như còn không có tiêu hóa xong Mù Cụ Rồ trong lời nói tin tức, Mù Cụ Rồ cũng đã đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía chính mình còn chưa đề cập người cuối cùng Don Quỵt Xuất. Đọ Phở Lạ Mì Ngô. Không chần chờ, Mù Cụ Rồ trực tiếp mở miệng nói ra, thiên dạ xoa. Hải lưu manh của, trong bóng tối giới người không ngờ tới ngươi danh xưng thật đúng là nhiều A Don Quỵt Xuất. Đọ Phở Lạ Mì Ngô, số tiền thưởng 340 triệu bờ ly, hê siêu nhân tuyến quả thực năng lực giả ở 5 năm trước cướp lấy dở dị sở rộ xạ vương quốc chính quyền, cũng đảm nhiệm quốc vương lợi dụng thế giới chính phủ giao phó thất vũ hải quyền hạn, đã khống chế các nơi trên thế giới rất nhiều sản nghiệp tỷ như nguyên quần đảo xạ ba áo đỉ số 1 trên đảo nhân loại nhà đấu giá. Đồng thời, kỳ hạ đoàn hải tặc thế lực cũng là nhiều. Dường như linh cầu đoàn hải tặc, hát đoàn hải tặc đều thuộc về dưới trướng A, có thể nói là thế lực khổng lồ nhất thất vũ hải. Không chỉ như thế, âm thầm còn nuôi dưỡng tà ác khoa học gia kệ xạ. Cơ lão đang ở nghiên cứu chế tạo nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ, có vẻ như đã cùng tứ hoàng cái đủ ký kết mua hiệp nghị A Ngô còn gì nữa không Mù Cụ Rồ mỗi một câu nói, Đọ Phở Lạ Mì Ngô sắc mặt liền âm trầm một phần. Rốt cuộc. Ở Mù Cụ Rồ muốn nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Đọ Phở Lạ Mì Ngô đột nhiên hét lớn một tiếng, câm miệng đừng nói nữa Mù Cụ Rồ ngay cả mình nuôi dưỡng kệ xạ. Cớ lão, đồng thời cùng cái đủ ký kết giao dịch hiệp ước sự tình đều biết, như vậy có quan hệ chính mình so với cái này càng thêm bí ẩn tin tức cũng chỉ có Mù Cụ Rồ không lọt vào mắt Đọ Phở Lạ Mì Ngô gào thét, tự mình nói ra, nô không ngờ tới đại danh đỉnh đỉnh Don Quỵt Xuất. Đọ Phở Lạ Mì Ngô. Đã từng thế mà còn là một gã thiên long nhân A, ai ra ra bờ FBB Mù Cụ Rồ thần sắc trên mặt không biết là coi thường, vẫn là đáng tiếc, hay hoặc giả là trào phúng ở Mù Cụ Rồ mới nói xong thiên long nhân ba chữ thời điểm, Đọ Phở Lạ Mì Ngô cũng đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đại não, thiên long nhân thân phận có thể nói là trong lòng hắn vĩnh viễn không cách nào xóa cừu hận còn nhỏ sống ở thiên long nhân thế gia, được hưởng thiên long nhân đặc quyền Đọ Phở Lạ Mì Ngô, nguyên bản nhân sinh quỹ tích chắc là lớn lên thành giống như dạ rốt sở thánh một dạng tự đại thiên long nhân. Nhưng là phụ thân của hắn Don Quỵt Xuất. Hoặc danh cổ thánh, nào đó một ngày cũng là đầu óc rút, tuyên bố chính mình muốn từ bỏ thân là thiên long nhân đặc quyền, giống như bình thường gia đình một dạng quá sinh hoạt, vì vậy mang theo một nhà bốn chiếc ly khai thánh mạ gì hệ rồi. Rời đi cố hương phía sau, Don Quỵt Xuất người một nhà dựa vào vốn là tích xúc đưa sinh sống qua. Nhưng là bởi vì người cả nhà bởi vì mất đi ngày xưa đặc quyền, chịu được thiên long nhân bách hại quần chúng đem đoán khí phát tiết với người một nhà trên người, đưa tới Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thường thường chịu đến mọi người bạch nhãn cùng khảo vấn. Ở Đỏ Phở Làm Mì Ngộ xem ra, đây hết thể sai lầm nguyên nhân gây ra đều là bởi vì mình phụ thân ngu xuẩn ở 10 tuổi thời điểm không để ý chính mình đệ đệ khẩn cầu, dứt khoát giết chết cha của mình, cũng mang theo người sau thủ cấp phản hồi mạ gì hệ rồi, nhưng là lại bị Thiên Long Nhân coi là kẻ phản bội mà không chịu lần nữa tiếp thu. Vì vậy, phẫn nộ hắn lần nữa ly khai mạ gì hệ rồi, phát thể muốn đem Thiên Long Nhân chúa tể thế giới khuấy long trời lở đất mới đủ lấy phát tiết chính mình trong lòng phẫn. Hận sau đó càng là tự tay đánh chết đệ đệ của mình, cho nên, ở Đỏ Phở Làm Mì Ngộ trước mặt, Thiên Long Nhân ba chữ, là tuyệt đối không thể bị đề cập cấm kỵ từ ngữ, vô luận là người nào cũng không được, mặc dù là biết trước mặt mù cụ rổ so với chính mình mạnh mẽ hơn quá nhiều thế, nhưng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ vẫn là dứt khoát xuất thủ tuyến quả thực. Đủ thế tuyến Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đông nhiên nhấc chân phải lên. Một cước liền hướng mũ cụ rổ đá vào, ta mở cái gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ từ Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chân bên trên toát ra, lẫn nhau chi chít cùng một chỗ, liền hướng mũ cụ rổ đánh tới. Mặc dù chỉ là ta mở cái dây nhỏ, thế nhưng ở Đỏ Phở Làm Mì Ngộ dưới thao túng, bên ngoài uy lực đủ để cho một tòa đại lâu một phân thành hai. Mũ cụ rổ trong thần sắc không có chút nào đổi loạn, ở đủ thế tuyến nhanh tập kích đến chính mình lúc đột nhiên đánh tay vào một cái đen nhánh tay trái, cũng là sớm bị bật sổ cụ hạ ký bao vây mù cụ rổ trực tiếp nắm Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đủ thế tuyến, trở tay vùng, ở Đỏ Phở Làm Mì Ngộ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, mù cụ rổ cũng đã bắt hắn cho ném ra ngoài. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thân thể trực tiếp nặng nề đụng vào tường, từ kiên cố nhất xi măng làm bằng mặt tường đều nổi lên mạng nhện hình dáng ra nẻ.